anh sẽ phải yêu em. Chương 24, góc truyện audio.com. Manh Manh có chút si ngốc, dương cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phùng Ki, đây là Ki ca ca của cô sao? Cái gã nam nhân đầu gỗ ngu ngốc chết sống cũng không chịu hiểu, nhưng chỉ qua một đêm, còn hơn trải qua nhiều năm dài, Ki ca ca bảo thủ như ông già, mà cũng nói ra lời như vậy, mặc dù không hoa mỹ lại thực động lòng người, thật giống như từ trong trái tim trẻ thơ của anh bật thốt ra, thoải mái lớn tiếng mà hô. Đây là nam nhân cô muốn, đây là Ki ca ca của cô. Manh Manh nháy mắt mấy cái trực tiếp nhào qua, đem Phùng Ki không phòng bị bổ nhào lên trên giường, tiểu nha đầu chu môi chủ động với qua, hôn anh, hôn mặt của anh, hôn môi của anh, cái lưỡi đinh hương ẩm ướt nghịch ngợm tiến vào miệng Phùng Ki, trêu chọc vô cùng nhiệt tình. Dục vọng của Phùng Ki vốn đã cực lực ẩn nhẫn, nhanh chóng bị tiểu nha đầu trêu chọc mà bùng phát, vừa khai trai, vừa thưởng thức vị thịt, Phùng Ki lại đương lúc tuổi trẻ sinh lực dồi dào, sao mà có thể chịu nổi dụ hoặc của hoạt sắc sinh hương, như thế, lập tức liền đổi tĩnh thành động, ôm tiểu nha đầu, nghiêng người đặt ở dưới thân. Bộ quần áo ở nhà vừa mặc giờ rơi trên mặt đất, nội y quần lót. Trong vòng vài giây, tiểu nha đầu liền trần trụi, ánh mặt trời rơi xuống, xuyên thấu trên thân thể tiểu nha đầu, giống như một miếng bạch ngọc tinh xảo, thân thể tiểu nha đầu mang theo độ ấm, giống như ngọn lửa thiêu cháy, chủ động, nhiệt tình, chân thật. Cánh tay mảnh khảnh ôm cổ Phùng Ki, chân bò lên thắt lưng rắn chắc của Phùng Ki, vòng lại ở phía sau anh, hai chân nhỏ xinh đẹp siết chặt, không có một khe hở. Tạp dề cùng với quần bị ném trên mặt đất, quân trang, áo sơ mi ngay ngắn lại vẫn đang ở trên người Phùng Ki, nút áo trước ngực đã mở rộng, lộ ra cơ bắp sôi sục, cơ bụng cứng rắn. Toàn là thân hình của người mẫu không hà, khiến người người ganh tị nha mũ mũ. Môi Manh Manh lướt qua khóe môi của anh, tiết tấu tương tự như ngày hôm qua Ki ca ca ép buộc cô, môi hôn, cắn, mút dọc theo gáy Phùng Ki, thời điểm ở hầu kết nơi nhô ra ở cổ họng, chỉ phái nam mới có mũ mũ của anh đột nhiên cắn cắn, sâu trong ít hầu của Phùng Ki phát ra tiếng hô dầu dĩ, nghe lỗ mãng vô cùng, giống như dã thú bị nhốt bên trong thâm cốc. Khi môi của tiểu nha đầu linh hoạt ngậm đầu vê nhô ra trên bộ ngực màu đồng, thở dốc của Phùng Ki đã ồ ồ đến cực hạn, giống như một vật lớn phá động mà ra, thanh âm vù vù, nghe qua có chút dọa người. Chỉ là tiểu nha đầu không câu dẫn anh, Phùng Ki muốn khống chế được dục vọng đối với tiểu nha đầu cũng cần phải tự chủ rất nhiều, huống chi tiểu nha đầu có ý định câu dẫn anh, bộ dáng miên man dụ dỗ quả thực chính là một tiểu hồ ly tinh không hơn không kém, cách thức mặc dù ngây ngô, nhưng ánh mắt lại thường liếc anh một cái, khóe mắt đôi lông mày tự nhiên toát ra dụ hoặc, hồn siêu phách lạc. Phùng Ki làm sao có thể nhẫn được, anh dồn dập thở dốc vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Tiểu nha đầu, tiểu hồ ly tinh, thân mình không đau à? Ừ. Xem anh thu thập em thế nào, ai bảo em không thành thật, không thành thật. Đem đầu gỗ giống như Phùng Ki bức nói ra được những lời này, Manh Manh bỗng nhiên cảm thấy rất tự hào, Manh Manh nhớ rõ trước kia từng xem qua một quyển sách, trong đó nói rằng, phái nữ vì yêu mà tính chỉ việc đó đó, phái nam lại vì tính mà yêu, tình yêu đối với phái nam so với phái nữ càng quan trọng, cũng do nhân tố yêu chiếm vai trò tuyệt đối. Ki ca ca, góc truyện audio.com. Cũng là đàn ông, lại là quân nhân có thể lực tương đối tốt, dựa vào tình huống trước mắt mà phân tích hai người dĩ nhiên không có khả năng ở cùng một chỗ, một tuần, một tháng không dễ có một lần gặp mặt, về sau cũng sẽ rất nhiều lần như vậy, cô cũng không muốn để Ki ca ca bởi vì phương diện này chưa đủ, mà ra ngoài ăn vụng. Tuy rằng tin tưởng Ki ca ca không phải người như vậy, nhưng thời điểm dưới thân sung huyết thường thì lý trí cùng tình cảm cũng sẽ tạm thời bị quẳng đi, ít nhất Manh Manh muốn tận lực ngăn chặn loại khả năng này, tình yêu cần chủ động, càng cần vung vén cùng duy trì, đây là Manh Manh học được từ trên người mẹ cùng cô của cô. Với lại sau khi Ki ca ca thổ lộ động lòng người như vậy, cô cũng nên cổ vũ một chút, để cho Ki ca ca biết, trong lòng cô rất vui mừng, thân thể vẫn có chút đau, nhưng không ngại để cho Ki ca ca thật tốt mà yêu thương cô, hơn nữa, Ki ca ca lo cho cô, rõ ràng đã sắp nổ tung, lại vẫn đang tận lực bảo trì động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Anh chậm rãi đẩy mạnh, dẫn đến một cái chớp mắt nghe được Manh Manh hít mạnh một hơi, liền ngừng lại, chờ đợi cô thích ứng, cảm giác chặt chẽ ấm áp kia cơ hồ đem Phùng Ki bức điên, lại phải nhẫn nại, sợ thương tổn tiểu nha đầu của anh. Manh Manh mở mắt ra tận lực thả lỏng, thân thể giãn ra cất chứa. Phùng Ki cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, hôn ánh mắt của cô, hôn chóp mũi rất đẹp của cô, hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, ở bên trong tai xinh đẹp của cô khẽ liếm, lưu luyến không đi. Bàn tay to vuốt ve phía sau lưng cô, dọc theo hai bên sườn, âu yếm từng chút, cho đến khi cảm giác rên rỉ của tiểu nha đầu trắng mịn dưới thân, từ tinh tế yếu ớt bắt đầu dồn dập, tay nhỏ bé khó nhịn ôm lấy đầu của anh, ngẩng đầu lên chủ động hôn anh, thân thể cũng từ từ vặn vẹo, Phùng Ki như nhận được một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, động thân mà vào từ đầu đến cuối, chôn sâu tận gốc, có thể cảm nhận được chỗ sâu trong hoa tâm run rẩy co rút, làm anh thoải mái đến cực điểm. Rời khỏi, tiến vào từng chút, tiết tấu thong thả, lại tương đối hữu lực.

chẳng qua Phùng Kỳ đã quên, tiểu nha đầu trước giờ đều được voi đòi tiên, tiền lệ này một khi đã có, về sau tiểu nha đầu tiến thêm một bước, anh lui từng bước thẳng đến khi đem tiểu nha đầu cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Cho nên phải nói, đàn ông nha, một khi phương diện kia thỏa mãn, chỉ số thông minh sẽ tụt dốc không phanh, Phùng Kỳ cũng không ngoại lệ. Cách chương.